Thật đáng yêu. Anh đưa tay ôm cô lên. Đường Tư Vũ theo bản năng vòng tay qua cổ anh. Sau đó, thấy anh ôm cô đi về phía thang máy. Đôi mắt cô mờ mịt, tràn ngập sự khó hiểu. Hình Liệt Hàn, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi muốn anh đưa tôi đến bệnh viện mà. Anh nghe thấy không? Cách Chương.